Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 454, câu trả lời. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, làm thành hình cái vòng hàng loạt cây cối cành, che cản ở ban đêm bên trong nổi bật dị thường ánh lửa. Nếu không đối với mắt thấy năng lực thật tốt bọ ngựa yêu mà nói. Mấy cây số ra ngoài là có thể liếc nhìn người gấu trúc doanh trại. Đống lửa tất ba vang rồi. Lấm tấm trạng điểm sáng xuyên thấu qua cành lá. Chiếu sáng cái này đâm vào ba mặt đều có đá lớn ngăn che địa thế chỗ trũng chỗ doanh trại. Địa hình cho phép, một khi gặp tập kích, người trong doanh trại rất khó thời gian đầu tiên rời đi. Nhưng thắng ở đủ ẩn núp, bất luận phương hướng nào cũng không thấy được trong doanh trại ánh lửa. Dù là bay ở trên trời cao cùng bọ ngựa yêu, tầm mắt cũng sẽ bị mọi người đỉnh đầu tàng cây rậm rạp cách trở. Ở bọ ngựa cao nguyên hoạt động, ẩn núp là trọng yếu nhất. Đây là vô số ở nơi này đầy đất khu thi hành điều tra nhiệm vụ võ tăng thám báo kinh nghiệm dạy bảo. Dù là mọi người sớm rời đi bọ ngựa yêu phạm vi hoạt động. Tới New Giao Chùa Tây Bắc, cách sấm sét núi không quá nửa thiên lộ trình vòng ngoài vùng. Một tuần trước, tiểu đội rốt cuộc ở bọ ngựa yêu dưới sự truy kích đã tới New Giao Chùa. Hết sức an ổn ngủ một đêm, tiếp tế hoàn thức ăn nước ngọt, cầm Mỹ Hầu Vương ở lại New Giao Chùa sau đó. Mọi người lên đường tiếp tục ra Bắc. Cưỡi tuyết nộ con cháu đi một ngày lâu, mới ở đêm đến lúc hạ trại nghỉ ngơi. Bồ câu đưa thư đã đưa ra, rất nhanh sẽ có mấy tên đám mây bay kỵ sĩ rồng đến. Cầm Mỹ Hầu Vương nhận được Thanh Long tự tiếp nhận toàn diện hơn chữa trị. Trong doanh trại quanh quẩn này thay nhau vang lên tiếng ngáy. Trừ đi 5 tên gác đêm võ tăng bên ngoài, còn sót lại lớn hơn vây quanh cành làm thành gia quang. Bản mượn như có như không ấm áp hàm ngọt chìm vào giấc ngủ. Lúc này chính gặp đầu xuân, ban đêm bọ ngựa cao nguyên nhiệt độ vẫn sẽ hạ xuống đến băng điểm trở xuống. Thiếu Hạo một như thường lệ tĩnh tọa suy tưởng, Ang Ma thì đang tiếp tục luyện tập bóng tối năng lượng điều khiển. Đầu ngón tay thỉnh thoảng xông ra một đoàn cho đen khí lưu, lại rất mau biến mất không gặp. Hô, bên người truyền tới hơi có chút nặng nề hà hơi tiếng. Ang Ma theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện Thiếu Hạo thoát khỏi suy tưởng trạng thái, chau mày, trên gương mặt có không che giấu được phiền não vẻ mặt. Bệ hạ không cách nào tĩnh hạ tâm lai sao? Thiếu Hạo nhìn một cái Ang Ma trong tay bóng tối năng lượng, lắc đầu một cái, hơi có chút không kiên nhẫn nói, ở ta suy tưởng lúc, mỗi thời mỗi khắc đều có người ở ta bên người không tới 3 mét địa phương xa thưởng thức tà sát lực. Đổi lại là ai? Vậy không có biện pháp tĩnh hạ tâm lai. Xin lỗi, là ta cân nhắc không chu toàn. Ang Ma nhíu lông mày. Lòng bàn tay bóng tối năng lượng đột nhiên rồi biến mất. Thuần túy trật tự lực cướp lấy. Không quan hệ, Thiếu Hạo hít sâu một hơi. Ngươi rốt cuộc tại sao tới nơi này? Thiếu Hạo đã lại nữa dùng người ngoại lai để gọi Ang Ma. Ang Ma vẫn chưa trả lời. Thiếu Hạo rồi lập tức bổ sung nói, ta là chỉ Pandaria, theo một đoạn thời gian sống chung. Thiếu Hạo đối với cái này cổ quái người ngoại tộc cảm tưởng đã cải thiện rất nhiều. Trong đó đưa đến quyết định tính tác dụng, chính là nếu như không có hắn, mình không thể nào thành công cứu về bản thân Mỹ Hầu Vương. Ang Ma cho thấy mạnh mẽ là vị này đế vương mới liệu không kịp. Từ lần đầu gặp lúc liền đũa cũng cầm không vững yếu đuối. Rồi đến một tuần trước không phí nhiều sức đánh bại bọ ngựa yêu binh đoàn. Hết thảy các thứ này cũng để cho hắn cảm thấy phát ra từ con tim không chân thật. Một cái trong cơ thể hàm chứa vạn ác chi nguyên cá thể. Hành động đã thực hiện nhưng tất cả đều là thiện cử. Không tưởng tượng nổi, đối với chí tôn thiên thần dụng ý, Thiếu Hạo nhiều ít rõ ràng một ít, Chí Tôn Thiên Thần hy vọng cái này thần bí người ngoại lai có thể đối với mình tạo thành một ít ảnh hưởng, để cho mình tốt hơn đối mặt kế tiếp thực tập cùng khiêu chiến. Trước đây cảm thấy được Tuyết Nộ dụng ý lúc, Thiếu Hạo còn không rõ ràng hai người này gian tồn tại cái gì tất nhiên liên lạc. Càng không nghĩ ra ảnh hưởng nói một chút từ đâu lên. Nhưng hôm nay, hắn đã muốn đi vạch trần tầng kia bao phủ ở nơi này từ không nói thêm cái gì nói. Luôn là giữ trầm mặc người ngoại lai trên người thần bí cái khăn che mặt. Bệ hạ không phải đã sớm biết rồi sao? Ang Ma đưa tay tháo xuống già quang cây cối cành lên treo một cái thịt khô. Bỏ vào trong miệng nhai, treo trước khi đi lên thịt cái liền dính nước. Bây giờ đã bị đống lửa cách không nướng được vừa mềm lại thơm. Còn nói bệ hạ cho rằng vậy chỉ là ngụy trang chi từ. Trên thực tế ta tới nơi này khác có nói ý. Ang Ma lại hỏi, Thiếu Hạo lúc này mới gật đầu một cái. Cau mày nói, ngươi lực lượng thậm chí so Chí Tôn Thiên Thần mạnh hơn. Hơn nữa, ta có thể cảm nhận được ngươi tang thương. Ngươi trải qua vô số 5 năm tháng chui luyện. Ta không cách nào hiểu. Nhờ giúp đỡ tại xa so mình nhỏ yếu tồn tại. Nhờ giúp đỡ tại chúng ta loại này. Võ tăng tu tâm dưỡng tính chi đạo. Đối với ngươi mà nói có cái gì trợ giúp đâu. Nhiều lần vượt qua thời gian tuyến. Tổng sẽ trên người để lại không cách nào lau đi dày nặng cảm. Từ lúc từ vậy cái độc lập thời gian tuyến trở về. Ang Ma biến thành một cái cả người tản ra cổ xưa hơi thở lão quái vật. Phàm là cảm giác lực siêu quần người, cũng biết nhận là hắn đã sống không biết nhiều ít vạn năm. Nhưng trên thực tế, ta năm nay mới 20 hơn tuổi mà thôi, Ang Ma nuốt xuống trong miệng thịt cảm. Cười nói, Thiếu Hạo nhướng mày một cái. Hiển nhiên không tin, ta đúng là vì tự mình cứu chuộc mà đến. Lúc nói chuyện, Ang Ma đổi một thoải mái tư thế. Cầm đã sớm bao thành một đoàn áo khoác thả ở sau ót làm gối. Hai tay ôm đầu nằm lên, nhìn đầy trời tinh thần yếu ớt mở miệng nói. Bệ hạ muốn biết ta trước tại sao một mực giữ trầm mặc sao? Thiếu Hạo lắc đầu, bởi vì bệ hạ định trước vĩnh coi trọng sử, trở thành ảnh hưởng cái thế giới này lịch sử biến thiên nhân vật. Dù là ở vô số năm sau đó, cuộc sống ở mảnh đất này nhân dân, vậy sẽ cảm ơn ngài ân tình, ta đã cùng bệ hạ, cùng đoạn lịch sử này đi được gần vừa đủ, ta sợ phần quan hệ này lại kéo gần nhất tơ một chút nào. Cũng sẽ đối với bệ hạ sinh ra khó mà lường được ảnh hưởng. Sửa lại rất nhiều vốn đã định trước sự việc. Nghe xong lần này lời quá khen ngợi, Thiếu Hạo vẻ mặt không có chút ba động nào. Chỉ nói, không có chuyện gì là đã định trước. Chuyện ở người là, không sai, không có chuyện gì là đã định trước. Ang Ma thở dài, vậy bây giờ ngươi tại sao nguyện ý nói đâu? Bởi vì ta nghĩ thông suốt một chuyện. Ang Ma trên mặt mang thần bí mỉm cười. Cũng không có nói ra ý nghĩa. Gặp Thiếu Hạo nghi hoặc không nói. Hắn lại tự mình nói. Trước đây, ta cũng và bệ hạ vậy như thế nói có thể có chút đi trên mặt mình dán kim là tộc nhân có thể ở tai. Kiếp bên trong may mắn còn sống sót mà cố gắng. Mới đầu chỉ là vì bảo vệ ta quý trọng người và chuyện. Cũng tỉ như người nhà ta. Ta người yêu. Kèm theo ta trưởng thành, ta quen thuộc lại thật sâu quyến luyến rừng rậm, tóm lại đều là một ít ở bệ hạ cái này các đại nhân vật xem ra đặc biệt lơ là bình thường chuyện nhỏ. Đi, cái này cũng không bình thường, Thiếu Hạo đi đống lửa bên trong thất lạc hai đoạn mộc củi. Theo sau trải qua, có thể nói là ta trong cuộc đời trọng yếu nhất trải qua. Ta thu được địa vị và lực lượng, đối mặt hạo kiếp. Tầm mắt siêu tuyệt ta cho rằng mình có đầy đủ lực lượng dẫn dắt các thế lực lớn chân thành đoàn kết. Cùng chống chọi với tai nạn. Nhưng cuối cùng, vận mệnh cho ta có trừng phạt. Ta tự đại gây thành liền sai lầm lớn. Suýt nữa đưa đến chống cự tai kiếp lực lượng chủ yếu hy sinh hầu như không còn. Ở sau đó, ta nghĩ rất lâu, ta rốt cuộc có thể làm gì? lại nên làm cái gì? Hết thảy các thứ này đều có một trước đề ra. Ta trong miệng, quê nhà. Nhưng thật ra là ta nhà thứ hai hương. Đối với cái thế giới này mà nói, ta chỉ là một người ngoại lai. Một cái không tìm được đường về nhà người ngoại lai. Côn Lai Sơn Mai Hoa Tổng phải trải qua thấu xương cực lạnh tẩy mới sẽ tản mát ra sông vào mũi thanh thơm. Thiếu Hạo nói, ta bắt đầu làm ta cho rằng chuyện đúng đắn tình kinh thiên hạo kiếp tuyệt không phải nhất tộc lực có thể chống lại. Vì vậy ta bắt đầu liên hiệp tất cả có thể chung nhau chống lại tai kiếp đồng minh. Bao gồm chúng ta ngày xưa kẻ địch, từng ở hơn 10 năm trước xâm lược tộc ta rừng rậm. Tàn sát vô tội tội nghiệt sâu nặng hạng người. Có người nói ta là phản đồ, nói ta là sao sao, nói ta sùng bái người thú nha. Đúng rồi, bọn họ được gọi là người thú, là một cái bởi vì ngoại lực mà từ dân du mục biến thành tàn bạo dã man dã thú chủng tộc. Nhưng trong thực tế cái này chủng trong đám, thật không thiếu một ít đáng tôn trọng cá thể. Bọn họ lý trí mà chắc có nhìn xa trông rộng, là có thể đứng ở cùng trận tuyến, chống lại người tà ác. Nói tới chỗ này, Ang Ma tịch mịch cười một tiếng, ngươi làm không sai. Thiếu Hạo bình luận, không muốn tự mình nghi ngờ. Ngươi có gì, bỏ mặc làm gì cũng luôn sẽ có người chỉ trích sai lầm của ngươi. Liền giống như ta ở Bạch Hổ Chùa là cứu mảnh đất này mà lúc tu luyện. Tổng có rất nhiều không được rõ chân tướng thần dân, chỉ trích ta ở bọ ngựa yêu dục dịch đang lúc, vì mình có thể trường thọ, vì mình một người lợi ích mà không lý triều chánh, là một không hợp cách đế vương. Ang Nga đột nhiên ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn về phía Thiếu Hào, ta muốn hỏi một cái vấn đề. Nếu như ta nếu như ta có thể điều đình bọ ngựa yêu cùng chư tộc gian không bao giờ ngừng nghỉ chiến tranh, cùng nhau chống lại tiên đoán ở giữa vậy trận tai kiếp nói. Bệ hạ cảm thấy thế nào đâu? Hỏi cùng mình tức tương quan căn bản tính vấn đề. Thiếu Hạo há miệng một cái, nhưng cái gì cũng không thể nói ra tới, chỉ là một chỉ suy đoán mà thôi. Ang Ma còn nói, không thể nào, cái này căn bản là một cái giả mệnh đề. Bọ ngựa yêu cùng chư tộc giữa cửu hận là do cái này mấy ngàn năm vô số ở giữa hơn 30 lần trăm năm luân hồi. Vô số điều hoạt bát sinh mạng, vô số người hy sinh máu nước mắt viết mà thành. Sợ rằng cuối cùng cái thế giới này nước biển cũng rửa không sạch mối hận này. Nói sao? Bọ ngựa yêu căn bản cũng không sẽ buông tha đối với Cẩm Tú Cốc thèm thuồng. Thiếu Hạo cười khổ nói, cho dù lấy vị này đế vương tâm cảnh tu vi, vậy rất khó trực diện cái này dính dấp khá sâu vấn đề câu trả lời. Nếu là ta có thể hoàn toàn nắm nó trong tay cửa đâu? Ang Ma nói để cho Thiếu Hạo á khẩu không trả lời được. Bất chi bất giác gian, đông phương nổi lên bong bóng cá trắng, bản ở ngủ say võ tăng, rối rít bị ở hơn 10 năm trong thời gian đã sớm hoàn toàn cố hóa đồng hồ sinh học thức tỉnh. Từ chăn trải ra sàn ngồi dậy, đánh cái ngắn ngủi ngáp, bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị lên đường, đón buông xuống bình minh. Ang Ma đứng lên, hít một hơi thật sâu thần gian trong trẻo lạnh lùng không khí. Bệ hạ không cần lập tức cho ta câu trả lời. Đến khi lần này lộ trình kết thúc, có lẽ câu trả lời tự hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuiencv.com/duong/nối-cây-ieu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.